Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 378, người được lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn Lâm Xuyên còn tại buồn làm sao làm chết Lâm Duệ đâu này, không nghĩ tới thằng này vậy mà trực tiếp đưa ra sinh tử quyết đấu, giống như là ngủ gật người đột nhiên gặp gối đầu, quả thực không có so đây càng mỹ diệu sự tình nhân nữa. Loại này quyết đấu còn nhất định phải Lâm Duệ nhắc tới, hắn Lâm Xuyên là không thể nói, dù sao hắn không phải Lâm gia chân chính bổn gia chi nhân, đưa ra loại này quyết đấu khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi hắn gia nhập Lâm gia mục đích, bị người nhìn chằm chằm vào đã có thể phiền toái rồi, hơn nữa cho dù Lâm Xuyên nguyện ý mạo hiểm đưa ra sinh tử quyết đấu, Lâm gia cũng có chín thành có thể sẽ không đáp ứng hắn, chỉ bất quá bây giờ do Lâm Duệ mà nói, hết thảy cũng không giống nhau rồi. Nhìn thấy Lâm Xuyên đồng ý sinh tử quyết đấu, Lâm Phàm liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, mặt khác ba tổ tỷ thí cũng bị tạm thời kêu dừng, đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Lâm Xuyên bên này. Rất nhanh, tại mọi người chứng kiến phía dưới, Lâm gia mấy vị trận pháp sư đi đến tỷ thí trận trước, bắt đầu bày trận, đem Lâm Xuyên cùng Lâm Duệ tỷ thí sân bãi dùng trận pháp hoàn toàn cô lập đi ra. Lâm gia thế nhưng mà Hòa Quốc bát đại gia tộc, lần này cuối năm thi đấu lại có rất nhiều giáo phái gia tộc đến đây xem lễ, cho nên hết thảy chuẩn bị đều theo chiếu chân chính sinh tử quyết đấu đến chấp hành, đã đáp ứng cũng không muốn cho người lưu lại đầu đề câu chuyện. Tất cả mọi người nhiệt huyết đều bị đốt lên lên, đây chính là chân chính sinh tử quyết đấu, chỉ có thể xuất hiện nhất sinh nhất tử, thậm chí toàn bộ tử vong kết quả mới có thể chấm dứt, hơn nữa hai cái chiến đấu chi nhân còn là Lâm gia bách linh tử, cái này trước kia cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Nhìn xem người chung quanh bận rộn, Lâm Duệ trên mặt điên cuồng sát cơ càng hơn, ánh mắt rơi vào Lâm Xuyên trên thân, dùng khẩu hình nói ra. Ngươi nhất định phải chết. Lâm Xuyên bia cô gan xem rõ rõ ràng ràng, nhưng hắn chẳng muốn đi để ý tới, trong mắt hắn, cái này Lâm Duệ đã là một người chết rồi, cho nên hắn không cần phải vì một người chết lãng phí miệng lưỡi. Tiểu Linh Phong đang xem cuộc chiến khu, nguyên bản đã đi chiến đấu Tần Lãng cùng bộ luyện sư một lần nữa đi trở về, ánh mắt rơi vào đã bị trận pháp vây quanh Lâm Xuyên trên thân, sắc mặt hơi có chút trầm ngưng. Lâm Xuyên ca ca, Lâm Duệ đột nhiên đưa ra cuộc chiến sinh tử, khẳng định có chuẩn bị thủ đoạn, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Bộ luyện sư nói ra, mặc dù đối với Lâm Xuyên thực lực rất có lòng tin, nhưng là đối mặt cường đại như vậy một cái đối thủ, nàng còn là không khỏi có chút bận tâm, nhất là Lâm Duệ biểu hiện có chút quá kỳ quái. Các người có hay không cảm thấy, ở trong đó có không thể cho ai biết chuyện ẩn à, Tần Lạc đối với Tiểu Linh Phong mọi người nói. Cái gì, Lâm Lung mâu quang lóe lên, lạnh lạnh thanh âm hỏi. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng cũng tò mò nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này Kim Dương Tông thủ tịch đại đệ tử có cái gì phát hiện. Rồi, các ngươi xem Lâm Thân, hắn tựa hồ đã sớm biết Lâm Duệ muốn đưa ra cuộc chiến sinh tử. Tần Lạc vỉnh lên quyết miệng ra hiệu mọi người thấy hướng cách đó không xa yên tĩnh ngồi ở đang xem cuộc chiến khu Lâm Thân, người sau sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, như là sớm đã hiểu rõ hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duệ một khi cùng Lâm Xuyên cử hành cuộc chiến sinh tử, như vậy phía sau tỷ thí hắn gần như không có khả năng tham gia, cho nên trận cuộc chiến sinh tử này lớn nhất người hưởng lợi không phải Lâm Duệ, mà là Lâm Thân. Bộ luyện sư nháy mắt sẽ hiểu tới. Ta có loại dự cảm xấu, hai người này là liên thủ sao? Tần Lãng cau mày nói ra, mặc kệ có hay không liên thủ, sinh tử quyết đấu đã mở ra, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện Lâm Xuyên có thể chiến thắng cũng giết chết Lâm Duệ rồi. Lâm Lung lạnh giọng nói ra, cũng liền tại mấy người nói chuyện thời gian, tỷ thí trận pháp đã bố trí xong, một tầng màu vàng kim nhạt màn hào quang từ không trung móc ngược mà xuống, đem Lâm Xuyên cùng Lâm Duệ bao phủ trong đó. Ta cuối cùng xác nhận một lần, hai người các ngươi nhất định phải mở ra sinh tử quyết đấu sao? Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, một đôi tinh mâu nhìn xuống trong sân hai người, hùng vĩ khí thế nháy mắt quét ngang mà ra. Xác định, Lâm Duệ khóe miệng nhếch lên, mắt lạnh nhìn Lâm Xuyên nói ra. Xác định, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, bình tĩnh đáp, cơ hội tốt như vậy, có thể quang minh chính đại diệt trừ địch nhân của mình, Lâm Xuyên làm sao lại vứt bỏ? Hắn có tự tin, cho dù là Lâm Duệ sớm có dự mưu, hắn cũng có thể chiến thắng. Tốt, như vậy chiến đấu bắt đầu. Lâm Phàm nhẹ gật đầu tuyên bố sinh tử quyết đấu bắt đầu, đồng thời tay phải vung lên, pháp trận trong ương cách ly hai người màng sáng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Xuyên, ta biết ngươi tự nhận là thực lực cường đại, chắc chắn sẽ không cự tuyệt sinh tử quyết đấu, chỉ tiếc hôm nay ngươi tính sai. Cái này màn sáng, nói đến đây, Lâm Duệ tay phải nâng lên, chỉ một vòng từ đỉnh đầu bao phủ xuống trận pháp. Cái này màn sáng sau khi đi vào, ngươi liền không có đi ra cơ hội. Ta không biết rõ ngươi ở đâu tới tự tin khiêu chiến ta, là Lâm Thân sao? Ngươi cho rằng hai người các ngươi liên thủ, liền có thể chiến thắng ta sao? Thật sự là ngây thơ có chút dễ thương đâu. Lâm Xuyên lắc đầu, Byakugan bình tĩnh nhìn đối diện Lâm Duệ, không hề bận tâm, như là đang nhìn một người chết. Hôm nay, ta sẽ để ngươi cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Duệ cười nhạo một tiếng, linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trúc cơ kỳ đại viên mãn, Lâm Duệ vậy mà đột phá. Khó trách hắn có tự tin khiêu chiến Lâm Xuyên. Trận pháp màn sáng bên ngoài, một đám đệ tử lên tiếng kinh hô. Làm sao có thể, như thế nào biết nhanh như vậy đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Cùng mọi người khiếp sợ bất đồng, trong sân Lâm Xuyên chứng kiến Lâm Duệ bộc lộ ra trúc cơ đại viên mãn tu vi, sắc mặt bình tĩnh như trước, không có nửa điểm chấn động bởi vì hắn Byakugan đã sớm xem thấu Lâm Duệ tu vi. Nếu như cái này là ngươi cậy vào ta đây chỉ có thể nói, ngươi còn quá trẻ. Lâm Xuyên lắc đầu chậm rãi đem lên thân quần áo cởi xuống, cân xứng cơ bắp lần nữa hiển lộ ở trước mặt mọi người, nếu như những đệ tử này không phải xem qua lần trước tỉ thí, nhất định sẽ cho rằng Lâm Xuyên là thứ bạo lộ cuồng. Mà ở bên kia, Lâm Duệ cũng giống vậy cởi quần áo xuống dưới, cường tráng thân thể, so với Lâm Xuyên càng lộ vẻ lực lượng cảm giác, trong cơ thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, rất hiển nhiên, Lâm Duệ là một cái luyện thể tu sĩ, đây cũng là hắn cực kỳ am hiểu cận chiến nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vù một tiếng, Lâm Xuyên trực tiếp bay nhanh mà ra, Byakugan chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên, trong đan điền, Matatabi Chakra bị hắn điên cuồng rút ra đến, cùng bản thân linh lực dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tiên thuật Chakra, sau một khắc hai tay của hắn ở trước ngực vén, một cái dần ấn nháy mắt kết xuất. Tiên pháp, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, khoảng cách của hai người cấp tốc gần hơn, Lâm Xuyên hào hỏa cầu thuật trực tiếp bao phủ phạm vi mười mấy thước vị trí, màu xanh thảm hỏa diễm lóe ra tia sáng yêu dị, điên cuồng mà rừng rực khí tức cuộn sạch mà ra, phảng phất muốn đem toàn bộ hết gì đó thôn phệ. Đây là tới từ nhị vĩ Matatabi Chakra thi triển hỏa diễm, uy lực so bình thường hỏa diễm lợi hại hơn rất nhiều, gần kề cái kia rừng rực nhiệt độ cũng không phải là bình thường hỏa diễm có thể so sánh được. Lâm Duệ thân hình nháy mắt đã bị cái này kinh khủng hỏa diễm bao phủ, đá hoa cương tỷ thí đài giờ phút này đã bị cái này kinh khủng hỏa diễm đốt nổ tung ra đến, thậm chí có nham thạch đã hóa thành màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy đang chảy, uy lực khủng bố để tại đây tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Cách chương.